Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Giết người phóng hỏa, nghiền xương thành tro một. Đáng tiếc, nếu không phải chính hắn tìm đường chết, ta nhất định có thể thành công cứu sống hắn. Tô Trạch lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, đây không tính là tự mình nuốt lời a. Dù sao, tự mình cũng không giết hắn, chỉ là không có cứu giúp tới. Không tầm thường đang tiến hành nén rừng huyết pháp cùng ngực bên ngoài xoa bóp cấp cứu pháp lúc. Lực lượng thoáng dùng lớn một chút, dẫn đến xương cổ của hắn cùng lồng ngực xương sườn gãy mất một chút mà thôi. Loại thương thế này, cho dù là một vị cao phẩm võ giả, đều có thể kháng trụ. Huống chi thần cảnh, Tô Trạch tự nhiên mà vậy loại bỏ rơi mất La Ma trọng thương ngã gục thương thế. Thương thế hắn quá nặng, cùng mình cấp cứu có cọng lông quan hệ. Đưa Phật đưa đến Tây, ta đã không có thể cứu trở về La Ma, liền giúp hắn làm một cái hậu sự đi. Tô Trạch đem La Ma trên người vũ khí, chiến y cùng chữ vật giới chỉ hết thảy thu hồi. Sau đó đầu ngón tay một điểm, một đóa ngọn lửa thoát ra, thiêu đốt La Ma thần thể. Hắn thần thể cháy hừng hực, cuối cùng hóa thành một túm tro cốt. Ta cái biết rõ ngươi gọi La Ma, biết rõ ngươi từ cửu trọng thiên mà đến, vì giúp ngươi lá dụng về cội, chỉ có thể đưa ngươi cho cốt rơi vãi tại trên bầu trời. Tô Trạch vung tay lên, pháp lực cổ động, lập tức cho cốt tung bay. Nơi xa, một vị thần tộc thánh cảnh võ giả tận mắt thấy một màn này, dọa đến phát run, khủng hoảng nói: ác ma, đây là một cái ác ma, giết người phóng hỏa, nghiền xương thành tro, mọi người mau trốn. Tô Trạch cười khổ, thần giới người, trí thông minh không có một cái trực tuyến, giết người phóng hỏa, cái này mẹ nó gọi hoa lửa, nghiền xương thành tro, đây là ý cảnh có được hay không? Bất quá, người dạng này loạn hô gọi bậy, chỉ sợ sẽ lừa dối tư tưởng của người khác, sẽ cho rằng ta Tô Trạch là một tên chính cống đại ma đầu. Như vậy, ta còn như thế nào xúc tiến thần giới hòa bình phát triển? Như thế nào là thần giới mang đến đang năng lượng? Tô Trạch cong ngón búng ra, một đạo kiếm mang từ đầu ngón tay phát ra, trực tiếp đem kia thánh cảnh võ giả chém giết. Đinh, người đánh chết một tên thánh cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 1 ức. Nhìn thoáng qua hệ thống, chuyến này thu hoạch tương đối khá, 3 tên thần cảnh võ giả, vì hắn mang đến 150 ức cường hóa điểm. Bọn hắn cất giữ vũ khí chiến y, vì hắn mang đến 100 ức cường hóa điểm, lại thêm trước đó còn thừa 80 ức. Tô Trạch cường hóa điểm lại tích lũy đến 331 ức. Cường hóa điểm đầy đủ, trận đạo quyển thứ 3 cũng nên học tập. Đinh, người đã xem trận đạo cửu quyển quyển thứ 3 tu luyện đến đại thành. Cường hóa điểm 100 ức. Tô Trạch nhìn thoáng qua tiếng kêu than dậy khắp trời đất lưỡng giới sơn một chút. Thân hình lóe lên, hóa thành đạo kiếm quang vạch phá trường không. Rất nhanh, liền giáng lâm tại mấy vị kia long tộc võ giả chỗ địa phương. Long Bất Nhị tiến lên, nói: Tô tiên sinh, ta đã liên hệ đến trong tộc trưởng lão. Tộc ta mấy vị trưởng lão cùng tộc trưởng đang bằng nhanh nhất tốc độ chạy về nơi này. Tô Trạch vốn không muốn chờ, có thể nghe nói long tộc bây giờ tộc trưởng chính là Long Lão Ca cháu ruột, là Long Linh Nhi thân phụ thân. Nếu là dạng này, dựa theo bối phận để tính, chẳng phải là người Long tộc tộc trưởng cũng coi là ta đại chất tử. Cũng được, vậy liền cứ chờ một chút hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Trạch cuối cùng vẫn là lấy được có quan hệ cửu trọng thiên tình báo tin tức. Sáng ngày thứ 2, Long tộc 8 vị trưởng lão cùng Long tộc tộc trưởng Long Thiên Ngạo phong trần mệt mỏi, rốt cục đã tìm đến nơi đây. Một phen giới thiệu trò chuyện, Tô Trạch vỗ Long tộc tộc trưởng Long Thiên Ngạo bả vai, cười nói, đại chất tử cái tên này ngược lại là không tệ. Long Thiên Ngạo khóe miệng co quắp động, hắn đã biết rõ Tô Trạch sự tích, cuối cùng không dám nhiều lời, chấp nhận đại chất tử thân phận. Hắn đem một phần tình báo tin tức đưa cho Tô Trạch. Tô Trạch cẩn thận nghiên cứu, xem như đối thần giới có một cái đại khái hiểu rõ. Thần giới đại địa mênh mông vô cùng, ngoại trừ đại hoang vực, đông hoang vực, tây hoang, bắc hoang, nam hoang cùng trung ương hoàng vực, lục đại vực bên ngoài, còn có vô biên hải vực, tử vong sơn mạch, bảo bảo loạn tinh hải, các loại sinh mệnh cấm khu. Mà tại thiên ngoại lại có cửu trọng thiên. Thần giới cửu trọng thiên phân biệt là tầng thứ nhất phiền độ thiên, tầng thứ hai xích minh thiên, đệ tam trọng thiên tứ cực thiên, đệ ngũ trọng thiên huyền thai thiên, tầng thứ sáu ngọc hoàng thiên, thứ thất trọng thiên thất diệu thiên, đệ bát trọng thiên huyền ngày mai, đệ cửu trọng thiên đại la thiên, trong đó đệ tam trọng thiên tứ cực thiên, từ đông cực thiên đế, tây cực thiên đế, nam cực thiên đế, bắc cực thiên đế tứ đại thần cảnh cường giả cộng đồng trưởng khống. Bốn tôn cường giả tất cả nắm trong tay một tinh vực, dưới trướng cường giả vô số. Huyết tổ là đông cực thiên đế dưới trướng thần tướng, mà đông cực thiên đế địa bàn là tứ cực thiên đông cực tinh vực. Tô Trạch nhìn xem phần tình báo này, tê, không khỏi hít sâu một hơi. Mẹ nó, họa phong biến hóa như thế lớn sao? Lập tức, liền theo võ đạo thế giới, nhảy vọt đến thời đại vũ trụ. Tinh vực, loại này danh từ cũng đản sinh ra rồi. Đông cực thiên đế cùng với khác ba vị tứ cực thiên thiên đế đều là thần vương cảnh cường giả. Tô Trạch nhíu nhíu mày, nhìn về phía Long Thiên Ngạo, khó hiểu nói, đại chất tử, ta mới vào thần giới, trước đó một mực tại một quả võ đạo vẻn vẹn đột phá 20 năm tiểu sinh mệnh tinh cầu bên trên tu hành. Đối với thần cảnh phía trên tu luyện hệ thống không quá rõ ràng, đại chất tử có thể là ta giải hoặc. Ngoặc kép ngoặc kép, Long Thiên Ngạo nhãn thần có chút quỷ dị, cùng hắn đồng hành mấy vị Long tộc trưởng lão đã đi Liếng Giới Sơn xem xét tình huống, lấy phương pháp đặc thù đem từng đạo tin tức truyền tới. Long Thiên Ngạo thậm chí đã biết rõ Tô Trạch đánh giết ba vị thần cảnh cường giả sự tình. Dạng này cường giả thế mà không biết rõ võ đạo cảnh giới phân chia. Mấu chốt là hắn vừa mới nói võ đạo đột phá 20 năm. Không, võ đạo đột phá cùng hắn tu hành thời gian có quan hệ gì? Bản thân hắn nhất định tu luyện vô tận 5 tháng. Long Thiên Ngạo kềm chế ý nghĩ trong lòng, là Tô Trạch giải hoặc. Võ giả tu hành thánh cảnh phía trên chính là thiên vương cảnh, dùng võ nhập đạo, cho nên lại được xưng làm đạo cảnh. Lúc này võ giả cảm ngộ thiên địa đại đạo, siêu phàm thoát tục, thậm chí đem huyết nhục chi khu đều có thể hóa thành đạo thể. Mà đạo cảnh phía trên thì là thần cảnh, thần cảnh lại được xưng làm thần nhân cảnh, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đã đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Mà thần nhân cảnh phía trên thì làm thiên thần cảnh cũng tương tự chia làm hạ, trung, thượng, đỉnh phong 4 cái cảnh giới. Thiên thần cảnh phía trên, phương vị thần vương, đối với cảnh giới này, ta cũng không hiểu rõ. Bất quá thần vương đã sừng sững tại thế giới chi đỉnh, bọn hắn cường đại, không cách nào đánh giá. Nghĩ nghĩ, Long Thiên Ngạo cắn răng nói, Tô tiên sinh, ngươi giết huyết tổ, Kim Vũ cùng La Ma, theo ta được biết, bọn hắn chính là đông cực thiên đế thủ hạ thần tướng. Đông cực thiên đế tại rất nhiều thần vương cường giả bên trong là có tiếng bá đạo, hắn tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tô Trạch trong lòng cảm giác nặng nề, một vị thần vương cảnh cường giả giới tự mình ngay lập tức, chỉ sợ không phải đối thủ. Bất quá, hắn cười cười, nói, yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi, thống trị một tòa tinh vực Đông Cực Thiên Đế. Tất nhiên là thông tình đạt lý, có quan hệ chuyện sự tình này, ta sẽ viết thư, tự mình đưa đi Tứ Cực Thiên, hướng Đông Cực Thiên Đế giải thích. P.S. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 2000 VP điểm khen thưởng. Đại lão cơ hồ mỗi ngày cũng có khen thưởng. Vạn phần cảm tạ, cúi đầu cảm tạ, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.